Kiếm đạo độc thần, chương 828, thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Kiếm giả trung niên ngước nhìn vòng xoáy linh khí thiên địa to lớn phía chân trời, lắc người hóa thành luồng sáng lao nhanh đi. Đám kiếm giả ở trong phong hỏa đại sa mạc thấy thiên địa dị tượng khi Sở Mộ đột phá đến nguyên cực cảnh thì cũng không hiểu ra sao. Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm điển, hấp thu hoang khí chứ không phải linh khí thiên địa. Kiếm giả bình thường khi đột phá thì trên bầu trời ngưng tụ ra vòng xoáy linh khí sẽ giáng xuống, bị kiếm giả hấp thu chuyển hóa thành kiếm nguyên. Dù sao kiếm khí cô đọng thành kiếm nguyên tối đa chỉ còn 1/10 ban đầu, lượng kiếm nguyên như thế thậm chí không đến trình độ nguyên cực cảnh nhập môn. Nên rất cần luyện hóa nhiều linh khí thiên địa chuyển hóa nó thành kiếm nguyên. Phẩm chất của kiếm nguyên quá cao thường cần nhiều linh khí thiên địa và một đoạn thời gian rất dài mới hoàn thành được chính thức bước vào nguyên cực cảnh nhập môn. Nhưng Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm khí, hấp thu hoang khí. Trong phong hỏa đại sa mạc vì cát vàng vô tận nên có hoang khí tràn ngập có điều không bằng 1/10 linh khí. Hoang khí có màu nâu vàng, người bình thường không nhận biết nên đám kiếm giả mới khó hiểu. Hoang hóa khí thành từng lũ từ vòng xoáy linh khí thiên địa rót xuống, xuyên qua hang đá chui vào đỉnh đầu Sở Mộ nhập vào cơ thể, bị pháp môn ghi trên thiên hoang kiếm điển vận chuyển cô đọng chuyển hóa thành thiên hoang kiếm nguyên nhỏ vào đan điền, khiến ao nước nhỏ xíu trong đan điền dần mở rộng chướng cao hơn. Đây là một quá trình tự động, không cần Sở Mộ cố ý điều khiển. Tinh thần của Sở Mộ chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ, các loại cảm ngộ lần lượt xuất hiện như nước sông cuồn cuộn. Kiếm ý tê liệt áo nghĩa, hư thực áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa. Người Sở Mộ trước tiên là xuất hiện phong mang kinh người như muốn đâm phá tầng mây, bắn lên cao chốc lát sau sắc bén có thể xé rách tất cả, rồi lại biến thành hư ảo không cố định, hơi thở khó phân biệt thật giả, như mây như sông. Chớp mắt lại như nước chảy róc rách liên miên không dứt, chớp mắt thành lửa cháy hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả. Thăng cấp lại thăng cấp. Kiếm ý của Sở Mộ vốn đến 4/1, bây giờ trong trạng thái độc đáo khó tả này kiếm ý với tốc độ bình thường khó với tới nhanh chóng thăng cấp. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5. Kiếm ý vọt nhanh lên 4/5 thì khựng lại, cảm giác kiệt sức không thể tăng nhanh hơn được. Sở Mộ tiềm thức đổi ngay mục tiêu tham ngộ tê liệt áo nghĩa. Cơ hội như vậy cực kỳ hiếm có, không thể lãng phí cơ hội này và thời gian ngắn ngủi vào kiếm ý không cách nào tăng tiến nhanh được. Tê liệt áo nghĩa 2/2, bắt đầu thăng lên. So với kiếm ý 4/1 thì tham ngộ tê liệt áo nghĩa 2/2 càng nhanh hơn nữa, không lâu sau đã đến 3/3. Không thể tăng tiến nhanh được, Sở Mộ lập tức rời sang hư thực áo nghĩa. Qua một thời gian, hư thực áo nghĩa 2/2 cũng lên tới 3/3 rồi trì trệ, Sở Mộ đổi mục tiêu sang thủy chi áo nghĩa. Thủy chi áo nghĩa là 1/1, trong trạng thái này nó lên tới 2/2. Ngay sau đó hỏa chi áo nghĩa từ 1/1 lên đến 2/2. Sở Mộ còn muốn đẩy mấy loại ý cảnh khác một hơi tăng lên tới áo nghĩa nhưng chợt phát hiện trạng thái kia đã biến mất. Hiện giờ Sở Mộ nắm giữ 4 loại áo nghĩa, trong đó 2 loại là áo nghĩa biến dị cao cấp. Dù Sở Mộ có mấy, gocchuyenaudio.com, loại ý cảnh khác đến đẳng cấp viên mãn, dù hiện giờ cảnh giới của hắn tới nguyên cực cảnh thì cũng khó có được áo nghĩa thứ 5. Áo nghĩa càng nhiều càng khó tham ngộ. Đôi khi tham thì thâm, đã thoát khỏi trạng thái đó thì Sở Mộ không cưỡng cầu nữa, trước mắt có 4 loại áo nghĩa đã đủ. Trên bầu trời hang đá, vòng xoáy linh khí thiên địa hơn 10 vạn thước bắt đầu tan biến. Thiên hoàng kiếm nguyên trong đan điền của Sở Mộ không hoàn toàn bổ sung tràn đầy, tức là hiện giờ hắn chỉ mới vào nguyên cực cảnh, còn chưa tới nguyên cực cảnh nhập môn. Đương nhiên bàn về độ mạnh kiếm nguyên thì không thua gì nguyên cực cảnh nhập môn, chẳng qua lượng kiếm nguyên còn chưa tới. Kiếm ý đến 4/5, tê liệt áo nghĩa đến 3/3, hư thực áo nghĩa 3/3, thủy chi áo nghĩa 3/3, hỏa chi áo nghĩa đến 2/3, đây là toàn bộ thực lực hiện tại của Sở Mộ. Nhìn từ số liệu thì Sở Mộ đã vượt qua nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn bình thường, thậm chí một số kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành, viên mãn bình thường cũng khó thể so sánh với Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ muốn cạnh tranh là thiên tài, các thiên tài thật sự. Đã là thiên tài đương nhiên không giống người bình thường, thực lực thật sự của họ không thể dùng tu vi để định luận. Vì một kiếm giả thực lực tổng hợp từ nhiều mặt, tuy tu vi cao thấp có chênh lệch rõ rệt nhưng không phải duy nhất. Nguyên cực cảnh dù sao khác với mấy đẳng cấp khí hải cảnh. Khi ở khí hải cảnh thì chênh lệch tu vi không quá rõ rệt, nhập môn và tiểu thành cùng đại thành và viên mãn, sự chênh lệch sẽ bị phóng lớn gấp mấy lần. Nếu áo nghĩa kiếm ý chênh lệch không lớn thì tu vi là then chốt quyết định thắng thua. Sở Mộ biết rõ tu vi áo nghĩa kiếm ý hiện tại của mình đang trong trình độ tham ngộ nào, nhưng hắn không rõ thực lực của mình mạnh đến đâu, vì hắn mới đột phá nguyên cực cảnh, không có gì để so sánh. Thực lực của kiếm giả cấu thành từ nhiều mặt, rất khó có phán đoán chính xác được. Tuy đột phá nhưng Sở Mộ không rời khỏi đây ngay mà lo tham ngộ kiếm kỹ. Kiếm kỹ vì chỉ có kiếm ý không có áo nghĩa và kiếm nguyên nên đành dùng lực lượng ý cảnh kiếm khí thay thế, là kiếm kỹ chưa hoàn thành. Hiện giờ kiếm khí ngưng tụ thành kiếm nguyên, ý cảnh tăng lên áo nghĩa, đã tới lúc hoàn thiện kiếm kỹ. Trảm nguyệt, trảm thiết, điểm sát. Không chỉ thế, Sở Mộ định sáng tạo chiêu kiếm kỹ mới, dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, khi đó uy lực chắc chắn mạnh hơn trảm nguyệt. Sở Mộ đã tham ngộ chiêu kiếm kỹ trảm nguyệt vô số lần, khi đó vì không có kiếm nguyên và áo nghĩa, hiện nay đã có hai thứ đó, hắn chỉ mất một lát đã hoàn thiện kiếm kỹ trảm nguyệt đến đẳng cấp hoàn mỹ. Điều duy nhất khiến Sở Mộ tiếc nuối là trảm nguyệt có cực hạn của nó, tối đa chỉ chịu tải được 3/9 kiếm ý, điều này không thể sửa đổi. So với tốn thời gian sửa khuyết điểm còn không bằng sáng tạo chiêu kiếm kỹ mới. Bây giờ Sở Mộ rất muốn tìm một người để thí nghiệm uy lực trảm nguyệt hoàn mỹ. Cách chương.